Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Ezra vs Zelan. Ezra, đã lâu không gặp. Nơi nào đó hải vực phía trên, cao lớn, Tower of Heaven, tầng cao nhất. Sâu đem Ezra từ tấm thẻ bên trong thả ra, vừa mới rơi xuống đất, Ezra bên tai liền truyền đến một đạo làm nàng hãm sâu mộng yểm thanh âm quen thuộc. Zelan ngẩng đầu nhìn về phía vương tọa bên trên khuôn mặt Ezra, ánh mắt hiện ra vẻ áy náy, nhưng rất nhanh biến mất, dần dần hóa thành một vòng kiên định. Ezra bỗng nhiên trở tay, một chưởng rơi vào sâu trên cổ. Ezra, ngươi, hiển nhiên, Ezra đột nhiên xuất thủ hoàn toàn vượt quá sâu ngoài ý liệu. Cho dù tại ý thức đánh mất trước một khắc, sâu ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập kinh ngạc. Thật xin lỗi, sâu, Ezra hơi thấp lẩm bẩm, đưa tay đỡ lấy ngã xuống sâu, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Ba ba ba, Ezra, tính cách của ngươi hay là giống như trước đây, luôn luôn thích trước tiên nghĩ người khác à? Zelan nhìn xem Ezra cử động, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại cười tủm tỉm vỗ tay lên. Cất kỹ sâu về sau, Ezra chắp tay ma pháp trận lấp lóe, một thanh trường kiếm nháy mắt hiển hiện, kiếm chỉ Zelan. Ezra sắc mặt lần nữa khôi phục dĩ vãng lãnh khốc, quát khẽ nói, Zelan, ngươi đến cùng có âm mưu gì? Để sâu bọn hắn bắt ta tới đây, đến tột cùng có cái gì mục đích, sao phải nói khó nghe như vậy? Ezra, người ta cũng coi là nhận biết nhiều năm, hôm nay trận này gặp mặt, ngươi liền xem như lão bằng hữu gặp mặt không tốt sao? Hừ, nếu là lúc trước ngươi nói lời này, ta khả năng sẽ còn tin, nhưng là hiện tại, loại này trò vặt liền không có tất yếu đùa nghịch đi. Đối với Zelan lời nói, Ezra thờ ơ, trường kiếm trong tay có chút lấp lóe sắc bén, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát động công kích. Ngươi biến thông minh a, Ezra, Zelan nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có chút tiếc hận, chỉ tiếc, nếu như ngươi vẫn giống như trước kia tốt biết bao nhiêu. Như vậy, ngươi liền không hẳn phải chết thống khổ như vậy. Bạch, Zelan vừa dứt lời, Ezra trong mắt nháy mắt hiện lên một sợi sắc bén. Trường kiếm trong tay đột nhiên phát động công kích. Một kiếm rơi xuống, xoẹt một đạo vết kiếm thuận Ezra phía trước hướng về phía trước kéo dài. Nhưng là Zelan cũng đã không có tung tích. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Zelan, Ezra thần sắc lạnh lẽo xoay người. Trên ánh mắt rời, dần dần tập trung đến phía sau một cây hoành trụ phía trên. Ở nơi đó, Zelan thân ảnh dựa vào tại trên vách tường, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Biết đây là địa phương nào sao? Ezra trầm mặc, nơi này chính là ngươi đã từng liều mạng chạy đi địa phương. Mà chân ngươi dưới đứng địa phương, ngay tại Tower of Heaven, bên trong, Zelan trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra dáng tươi cười. Mà Ezra nghe xong Zelan lời nói về sau, lại là nháy mắt con ngươi co vào. Tower of Heaven, ngươi vậy mà thật xây thành, ngươi điên rồi sao? Ezra khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Mặc dù trước đây thật lâu nàng liền đã ý thức được Zelan cải biến, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Zelan vậy mà thật sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này. Phải biết, lúc trước từng cho bọn hắn mang đến hắc ám cùng bóng mờ, chính là Tower of Heaven, à, ha ha ha, ngươi nói không sai, ta đích xác là điên. Zelan điên cuồng cười to, khuôn mặt theo tiếng cười dần dần vặn vẹo, nói, nhưng là ta thích loại này điên cuồng. Loại này trưởng khống hết thảy cảm giác quá mỹ diệu. Đợi đến Error System triệt để hoàn thành, chân chính nhạc viên liền đem đến. Mà ngươi, Ezra, thì sẽ trở thành nhạc viên thành lập trước cuối cùng một kiện tế phẩm. Ngươi vọng tưởng ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Dê Lan, ồ, vậy liền đi thử một chút đi. Dê Lan nghe vậy, chậm rãi đình chỉ dáng tươi cười. Khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng đường cong. Nói, bất quá ta nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như muốn ngăn cản ta, ngươi đại khái còn có 15 phút thời gian. Sau 15 phút, ma pháp bình nghị viện sẽ thông qua vệ tinh ma pháp trận hướng nơi này phát xạ Ethereum. Đến lúc đó, ngươi liền thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Soạt, Exa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Liên quan tới Ethereum, cái này vũ khí, Exa đã từng nghe nói qua. Kia là ma pháp bình nghị viện trấn thủ vũ khí. Có được một kích hủy diệt một nước lực lượng. Exa sắc mặt tái xanh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Dê Lan. Lửa giận cuồn cuộn, nghiến răng nghiến lợi nói. Dê Lan ngươi cái này hỗn đản. Là muốn đem người nơi này toàn bộ hủy diệt sao? Ha ha, vạn gia hỏa này bất quá là ta dùng để kiến tạo Tower of Heaven công cụ mà thôi. Đã, Tower of Heaven đã xây thành, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền đánh mất tác dụng. Dê Lan cười khẽ, đồng thời ánh mắt có chút nhìn thoáng qua trên đất sâu. Khinh thường nói, thay đổi trang phục Heaven Will Armor. Bạch, Exa quanh thân ma pháp trận tia sáng lấp lánh, cấp tốc hoàn thành thay đổi trang phục. Ngay sau đó, thân ảnh có chút lóe lên liền từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa, đã đi vào Dê Lan trước mặt, sau lưng 6 chuôi kỵ sĩ kiếm thay đổi phương hướng, mang theo Exa phẫn nộ, đột nhiên hướng phía Dê Lan khởi xướng công kích, siêu siêu siêu tiếng xe gió đánh tới, Dê Lan không có mảy may do dự, thân ảnh trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, tránh đi Exa công kích. Dê Lan, người cái này hỗn đản. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, sơ cổ suốt. Heavenly Body Magic Meteor, Exa thao túng kỵ sĩ kiếm điên cuồng hướng phía Dê Lan phát động công kích. Nhưng mà công kích của nàng đối với Dê Lan mà nói, không có chút nào uy hiếp. Phóng thích Heavenly Body Magic Meteor, gia tốc sau Dê Lan tốc độ dị thường kinh người. Cả người hoàn toàn hóa thành một vệt ánh sáng. Tùy ý tại Exa kỵ sĩ kiếm bên trong xuyên qua, thần tình lạnh nhạt vô cùng. Hỗn đản, thay đổi trang phục Fly Armor. Chói mắt ma pháp quang mang từ trên người Exa lấp lánh. Vẻn vẹn một nháy mắt, Exa trên người áo giáp liền cải biến hình thái. Hai thanh tế kiếm xuất hiện tại Exa trong tay, dưới chân mượn nhờ vách tường có chút phát lực siêu. Exa tốc độ bỗng nhiên gia tăng, chớp mắt đi vào Dê Lan trước mặt. Ngươi mạnh lên a, Exa. Dê Lan hơi kinh ngạc, sau đó ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi tinh quang khoan thai nở rộ Heavenly Body Magic bụi sao. Yếu ớt tinh mang ung dung hướng phía Exa bay đi. Exa ánh mắt ngưng lại, nàng từ viên này nho nhỏ tinh quang bên trong phát giác được nguy hiểm. Không có mảy may do dự, Exa cất tốc quay người muốn né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là hơi chậm một bước. Tinh mang rơi vào Exa phía trước, tia sáng cấp tốc khuếch tán, sau đó phanh một cái, nổ tung lên, đầy trời khói bụi bên trong, một bóng người đột nhiên bay ngược mà ra, hai thanh tế kiếm giao nhau đứng ở trước người, thân thể cuộn thành một đoàn. Cấp tốc hướng phía sau bay ra hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?